Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thứ 167 chương nhiếp hồn thuật, khách sạn nội hai người vẫn còn tiếp tục trò chuyện, phốc, phốc, bỗng nhiên cô gái áo đen phun ra hai đại búng máu tươi, té trên mặt đất, đồ nhi, ngươi làm sao vậy? Nam tử cấp thiết, linh điệp đều đã chết, cô gái áo đen gian nan nói ra một câu nói. Lập tức hôn mê bất tỉnh, nam tử lập tức tiếp được nàng, ngồi ở cô gái áo đen phía sau. Vì nàng chữa thương, linh lực không ngừng chuyển nhập cô gái áo đen trong cơ thể. Một lúc lâu sau, cô gái áo đen mở mắt ra. Cảm ơn sư phó, đồ nhi khá hơn nhiều, có thể chính mình vận công chữa bệnh, hảo. Tà đế đích thực lực sâu không lường được, lần trước sư phó ở thượng giới vẫn như cũ bị hắn gây thương tích. Mặc dù linh lực tu vi sư phó không sánh bằng hắn. Thế nhưng luận tà thuật hắn so với không được sư phó, nam tử trong mắt bắn ra thâm độc u quang. Sư phó, có thể có biện pháp tốt hơn. Cô gái áo đen khóe miệng còn treo máu, khóe miệng nhất câu. Khát máu xinh đẹp, nàng liền biết sư phó có biện pháp, người bất là thích tà đế thích chết đi sống lại sao? Sư phó liền dùng nhiếp hồn thuật đem cô gái kia hồn phách bắt tới. Sẽ cùng ngươi hồn phách trao đổi, nhượng ngươi vĩnh viễn có thể ở lại tà đế bên người. Làm tà đế nữ nhân, mà sư phó liền đem nữ tử kia hồn phách kể cả thân thể của ngươi ở lại sư phó bên người. Nhâm sư phó hưởng dụng. Đồ nhi không tiếc người này phúc túi ra sao? Nam tử mắt liễm diệm nhìn chằm chằm cô gái áo đen thân thể. Hảo, chỉ cần có thể đạt được tà đế, chính là một bộ túi ra tính cái gì? Ta đã yêu hắn ngàn năm, còn tổn thất nặng nề vô cùng. Chỉ cần sư phó thành công, tất cả đô đáng giá, cô gái áo đen lập tức đồng ý. Nhâm tà đế cường đại trở lại. Cũng không cách nào tưởng tượng linh hồn hội trao đổi, hơn nữa còn đạt được một bộ so với chính mình càng mỹ thân thể. Cho dù có một ngày bị tà đế phát hiện, nàng còn có thể lấy cái kia thân thể đến uy hiếp tà đế bọn họ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ha ha ha, nàng cơ hồ muốn ngửa đầu cười to. Hảo, chút nào không mang theo suy nghĩ. Tà đế rốt cuộc có cái gì hảo? Đáng giá ngươi liên thân thể cũng không muốn, bởi vì hắn cao cao tại thượng đế vị, hay là hắn tuyệt sắc dung nhan. Nam tử mặt mày nhẹ chọn, hắn thực sự là không nghĩ ra, sư phó cũng không thích mỹ nhân tuyệt sắc sao? Cô gái áo đen cười, hắn sư phó chính là cái biến thái, không chỉ nhìn thấy tuyệt sắc nữ tử đã bắt đến tiết dục. Chơi chắn còn đem những thứ ấy nữ tử luyện thành con rối. Mặc hắn bài bố, ha ha, hai người cười gian, phủ nguyên soái nội, Dạ Phi Nhi đang huấn luyện tân thu phá giết quân xếp thành hàng. Ngự ngàn năm thì tại bên kia giáo nhóm đầu tiên phá giết quân tu luyện linh lực. Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên đứng xa xa nhìn, bữa trưa lúc, huấn luyện tạm dừng, mọi người ăn cơm nghỉ ngơi. Sư phó, Vô Hàn các ngươi đã tới. Cùng nhau ăn cơm đi, Dạ Phi Nhi kéo bọn họ cánh tay đi hướng phòng ăn. Phi Nhi, nhưng mệt nhọc, Tuyệt Vô Hàn từ phía sau lãm ở hông của nàng, giơ tay lên lý mái tóc dài của nàng. Không có, điểm này tiêu hao mưa bụi lạp. Dạ Phi Nhi chen mày. Đúng rồi, những tên kia thế nào? Tẩy tủy phạt gân sao? Cũng đã một lần nữa sống lại. Cũng không tệ là mơ siêu, Tuyệt Vô Hàn cười khẽ. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng nho nhỏ, tiểu quân và tiểu vũ kia mấy tiểu gia hỏa đâu. Dạ Phi Nhi nhếch miệng cười, không được lo lắng nam nhân khác mỗ gia khó chịu. Ách, ngạo kiều đế lại tới, mỗ nữ bĩu môi. Băng Thích Thiên nhìn hai người liếc mắt đưa tình, mặc niệm mình là trong suốt. Sau khi ăn xong Phi Nhi nghỉ ngơi thật tốt, bản tọa dẫn người đi thiết hạ biên giới đại trận địch nhân đã tới. Hắn phải được mau. Tốt, như vậy ta ngủ là có thể lạc tỉnh, nàng thực sự là rất cao hứng. Tìm cái nghịch thiên lão công chính là tốt. Ha ha, ba người cùng nhau cười. Buổi trưa một quá, Tuyệt Vô Hàn, Ngự Thiên Tầm và Băng Thích Thiên liền dẫn người xuất phát. Tám người cùng nhau bay lên thành Lạc Dương bầu trời. bắt tay Lý Thần Khí đầu hạ, thúc dục linh lực chậm rãi che phủ ở toàn bộ thành Lạc Dương. Tuyệt Vô Hàn trắng nõn ngón tay không ngừng tung bay, kết xuất phiền phức cổ xưa pháp ấn và bầu trời linh lực kết hợp cùng nhau chậm rãi che phủ thành Lạc Dương. Thiết chí biên giới đại trận bắt đầu đến kết thúc trung gian không thể đình chỉ. Thẳng đến đại trận thiết chí thành công, bằng không nhẹ giả trọng thương, nặng giả tính mạng kham yêu. Đại gia nhất định phải nhớ kỹ, Tuyệt Vô Hàn truyền âm cấp mỗi người. Trong tay pháp ấn càng kết càng phức tạp, hai canh giờ, biên giới đại trận mới hoàn thành phân nửa. Đột nhiên chân trời bay tới một đám hắc y nhân, trực tiếp rơi vào thành Lạc Dương bầu trời. Địch nhân đến, tăng nhanh tốc độ, hiện nay có kết giới. Bọn họ vào không được, Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi một mị. Đáng chết, lúc này tới, tà đế không muốn cấp. Thiết trận quan trọng, băng thích thiên nhíu mày. Hoàn hảo có kết giới. Nếu không bọn họ đô không thể phân thân. Hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng. Sư phó, có kết giới, chúng ta căn bản vào không được. Đây là tà đế thiết hạ kết giới. Rất khó đánh vỡ, cô gái áo đen ninh mày. Như vậy kế hoạch của bọn họ toàn bộ muốn ngâm nước nóng. Không sai, như vậy kết giới tam giới chung chỉ có tà đế hội. Sư phó căn bản phá không được. Bất quá, nhiếp hồn thuật dùng chính là tinh thần lực. Có thể mặc quá kết giới thi pháp, nam tử đắc ý. Kết giới thì thế nào? Căn bản không ngăn cản được cổ xưa nhiếp hồn thuật. Thật tốt quá, sư phó không hổ là ta tôn. Cô gái áo đen nghe thấy sư phó của nàng lời, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Bản tôn cũng không là uổng được cái danh hảo. Nam tử cao ngạo ngẩng đầu lên. Hết chương.